Mở nhầm cửa không gian. Chương 52, gocchuyenaudio.com. Trời vừa sáng Tô Nghi liền dậy. Hắn chính là muốn chờ Clovis để hỏi những sinh vật hình thù kỳ dị kia phải đối phó như thế nào. Chỉ là việc này càng tựa hồ vô cùng bí ẩn, rốt cuộc thì có phương pháp tốt nào mới có thể tìm ra những con người đang bị nó ký sinh đây? Tô Nghi nhìn hai người thần thanh khí sảng xuống lầu có một chút oán giận. Tối đêm qua hai người này suýt nữa muốn làm đến sáng. Dù gì một nam nhân huyết khí phương cương như hắn làm sao có thể chịu được kích thích như vậy. Quả nhiên ngủ cách vách hai tên này quả là sai lầm lớn. Hai người vậy mà có thể buông xuống hết thảy a, tôi tối qua cả đêm đều ngủ không ngon. Anh, đây là đợi chúng em dậy sao? An Lạc Vũ đỏ mặt, đi tối qua bị Clovis làm liên tục xin tha. Thế nhưng tên kia chính là không phải là dạng người có thể buông tha người khác dễ dàng, vẫn luôn làm cho đến khi y không thể phát ra tiếng lúc đó mới không. Nguyện buông tha y còn nói giữa trưa hôm nay phải bồi thường cho hắn. An Lạc Vũ cũng lười cùng tên TNG trùng thượng não kia lý giải. Buổi sáng thật vất vả Tô Nghi hắn mới có thể ngủ được một giấc. Kết quả lại nằm mơ thấy sinh vật kia. Mặc cho ai thấy được giấc mơ này cũng sẽ không thể ngủ trở lại được. Hắn chính là mơ thấy con thực não thú kia từ trong đầu hắn bò ra ngoài à, ừ. Clovis, tôi muốn cùng cậu nói chuyện. Nếu không phải chuyện này là cậu đề ra tôi cũng không phải phiền toái cậu rồi. Clovis cười, lời cũng có thể nói như vậy sao? Nếu như tôi không nói đến sự tồn tại của đám sinh vật kia. Cậu cũng không phải vĩnh viễn điều tra không ra đám người bị mất tích sao? Kỳ thật, nếu như bây giờ tôi không nói, chờ các cậu tìm ra được lúc đó các cậu tổn thất càng nghiêm trọng. Đến lúc đó các cậu càng tra không ra. Cậu nói đúng, nếu như cậu không nói, chuyện này đối với nhân loại là đại nạn. Các cậu muốn nói gì thì ăn xong hãy nói. Chuyện gì cũng không lớn bằng việc ăn cơm. Lão gia tử ngồi ở trên ghế nói. Nếu như hai tên này còn nói nữa vậy cơm điều phải chờ đến trưa ông cũng thật vất vả mới có thể cùng đám cháu này ăn chung một bữa kết quả nói. Liền muốn chưa, ba người nhìn thoáng qua nhau, đều ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng, để cho lão nhân ra chờ bọn họ là việc vô cùng không có đạo đức. Ân phải nói là bất hiếu a, cho nên mọi người vẫn là ngoan ngoãn ăn cơm. Lão gia tử nhìn người đang ngồi ăn cơm nhìn xung quanh một chút vẫn không thấy đứa nhỏ ngày hôm qua vây quanh An Lạc Vũ. Clovis, An Lạc Vũ đứa nhỏ đâu rồi? Sao hôm nay không thấy? An Lạc Vũ giải thích, ông ngoại hẳn hỏi Hắc Mao đi. Nó vẫn còn ngủ, đứa nhỏ còn chưa sinh ra cho nên đứa nhỏ thời gian ngủ càng nhiều một chút. Tô lão gia tử nói với An Lạc Vũ, nó tỉnh con kêu nó tới tìm lão già này. Người già như ông rất thích trẻ nhỏ à, An Lạc Vũ gật đầu. Đã biết ông ngoại, nếu Hắc Mao tỉnh con sẽ mang đến cho ông. Bữa sáng rất nhanh đã kết thúc. Clovis cùng Tô Nghi đến phòng trà ngồi xuống. Phòng này không có cửa phòng nối liền với sân trên trần nhà gắn những viên pha lê. Ngồi ở chỗ này có thể ngửi những mùi hương thơm cỏ xanh nhàn nhạt trong sân. Clovis, từ kia cuối cùng có biện pháp nào bắt đến tốt hơn không? Cũng không còn cách khác, tôi cũng không rõ lắm, tôi cũng chỉ nhìn thấy một ít trên văn bản. Thứ này cũng đã lâu không còn xuất hiện, các cậu hay là thử như vậy đi. Từ kia tuy có thể hấp thụ tri thức nhưng văn bản cũng có ghi lại chúng nó không thể hấp thụ ký ức quá lâu cho nên khi các cậu bắt được người khả nghi. Liên thử thẩm vấn một chút chỉ cần các cậu xác định chúng nó chỉ nhớ sự việc nửa năm trước hoặc là chuyện một năm trước là được. Hẳn là không quá một năm, chúng nó vào ấu sinh kỳ dung lượng não của tụi nó sẽ không chứa được chuyện hơn một năm trước đâu. Clovis nghĩ, hắn tuy rằng có thể xác định thông qua đôi mắt nhưng nhân loại chính là không có khả năng này. Cho nên phương pháp này có chút không thích hợp với nhân loại. Coi như cũng là một biện pháp tốt, về sau chỉ cần phát hiện người có vấn đề liền chỉ cần hỏi chuyện phát sinh khi còn nhỏ. Các cậu tốt nhất vẫn nên hành động nhanh lên, nếu qua ấu sinh thì liền không dễ dàng điều tra. Clovis, cậu xem, cậu hiện tại là chồng của em trai tôi, nếu như chúng tôi không thể xác định được cậu có thể đến nhìn xem chút không? Tô Nghi nói, hắn cũng không còn biện pháp khác. Qua vài ngày hắn phải đi biển một chuyến. Đến lúc đó việc này phải giao cho người khác phụ trách. Có khả năng nhất chính là Long Tổ. Lần này cùng hắn xuất phát cũng có vài người Long Tổ. Lovis cười mỉm, dù gì khoảng thời gian này hắn cũng khá nhàn rỗi. Bất quá không tham gia quá nhiều hẳn cũng không sao, Clovis suy nghĩ. Không thành vấn đề, nếu các cậu không xác định được có thể mang người đến đây. Vậy là tốt rồi, Tô Nghi đến gần bên tai Clovis hỏi. Clovis, cậu thật không phải người trái đất sao? Hắn ngày hôm qua vẫn luôn thấy ông ngoại nở nụ cười tâu toét còn cùng hắn nói gì mà lúc sinh thời con có hy vọng đi ra khỏi trái đất. Cũng không biết ông ngoại đêm qua có ngủ được không? Tô Nghi ác liệt nghĩ. Nếu như lão gia tử biết cháu ngoại trong lòng nghĩ gì về mình. Có thể đem Tô Nghi ăn luôn. Thế nhưng thật sự tối qua Tô lão gia tử thật sự không ngủ được. Mãi đến gần sáng mắt mới nhắm được một chút. Tất nhiên là không. Có lẽ ngày nào đó tôi vui vẻ sẽ mang cậu đi ra ngoài đó chơi không chừng. Clovis nói xong cười mỉm nhìn Tô Nghi. Trong mắt tràn đầy chữ viết màu đến lấy lòng tôi đi. Lấy lòng tôi rất có lợi à, Tô Nghi càng không đi theo ý nghĩ của Clovis. Thật sự, vậy cậu trước nên mang em trai tôi đến gặp trưởng bối đi. An Lạc Vũ nhìn Clovis biểu tình như bị nghẹn tò mò hỏi. Anh, Clovis hai người đang nói gì thế? Không gì, anh trai em lần này phải ra biển nhất định phải bắt được tên quái vật kia. Đến lúc đó em trai nhất định phải đãi cho anh một bữa tiệc. Tô Nghi không tiếp tục đề tài kia. Hắn nghĩ vừa rồi bản thân vẫn là không nên hỏi. Hắn có năng lực xử lý tên cố vĩ nhưng là hắn không có năng lực đi xử lý cái tên người ngoài hành tinh Clovis này. Người ngoài hành tinh có thể sống thật lâu. Chuyện này Clovis hẳn là có thể chiếu cố em trai hắn đến chết đi. Tô Nghi bắt đầu lo sợ bất an. Chấm, đúng rồi. Kia mẫu thú có hình dạng như nào? Tô Nghi lại lần nữa nói đến việc chính. Đặc thù là cùng ấu thú giống nhau. Cho nên các cậu chỉ cần tìm là được. Chính là lớn lên giống con bạch tuộc chân cũng rất nhiều. Thế nhưng mẫu thú cũng không phải quá thông minh. Cho nên đối với các cậu là chuyện tốt. Chỉ cần là đẻ trứng những thứ đó sẽ không có đầu óc. Giống bạch tuộc, này cũng thật là một cái nan đề. Clovis, cậu thật sự không thể giúp chúng tôi sao? Nếu như có điều gì thì nói. Cậu đi theo chúng tôi là được, chỉ cần xác định thứ kia chúng tôi sẽ đi xử lý. Này không được, chúng nó sẽ không ngừng mang đến tai ương nhưng cũng mang đến hy vọng cho tân sinh. Nếu tôi giúp, tôi cũng sẽ không biết chuyện gì sẽ phát sinh. Trừ phi các cậu đến tự diệt sạch, bằng không tôi cũng không thể giúp. Đây cũng là lý do vì sao hôm qua hắn không giết chết tên thực não thú kia, mà chỉ dụ hoặc nó đi ra. Hơn nữa hắn nhớ tốt đều là do hắc mao tối hôm qua đưa cho hắn không ít thông tin vào đầu. Cơ hồ những văn minh cấp cao đều đã phải trải qua chuyện này mà nếu như được văn minh khác can thiệp sẽ rất khó phát triển thêm một bước. Hắn cũng hy vọng An Lạc Vũ có thể có một cái hậu trường cường ngạnh. Này thế nhưng còn liên quan đến tương lai. Được, tôi cũng phải xuất phát. Tổng còn có ít manh mối. Tô Nghi nói xong liền đứng dậy. Buổi chiều hắn còn phải vào quân đội. Bọn họ sau giữa trưa phải điểm danh tối liền xuất phát rời đi. Clovis, thật sự không thể giúp nhân loại chúng em sao? Không phải là không giúp, mà là giúp đối với các em không có chỗ tốt. Clovis nhớ rõ trong văn bản cũng từng ghi nguyệt tinh linh nhất tộc thiếu chút nữa cũng vì thứ này mà bị diệt tộc, nhưng cuối cùng những sinh vật này đã bị nguyệt tinh linh nhất tộc diệt trừ. Sau nguyệt tinh linh nhất tộc liền trở nên mạnh mẽ, hình như là giai đoạn cuối thực não thú ký sinh cùng tinh linh tộc sẽ thay đổi gen chủng tộc ký sinh. An Lạc Vũ đừng lo, em biết không, những sinh vật đó chỉ ký sinh vào tộc em. Cho nên các em muốn tiến hóa, anh cùng Hắc Mao tối qua đã tra qua, trước mắt chỉ có tinh cầu này bị ký sinh. Chỉ cần những thứ không phải nhân loại ngồi ngốc cạnh mẫu thú thì những quả trứng kia sẽ không thể tiến vào cơ thể. Anh biết mẫu thú ở nơi nào, vì sao lại không nói cho anh trai em, còn có không phải anh nói những thứ kia ký sinh vào động vật có vú sao? thời điểm ký sinh động vật có vú là quy trình thứ hai. Bởi tụi nó không thể tìm thấy được thân thể tốt hơn nữa nên phải như vậy. Thế nhưng lần đầu tiên ký sinh bọn nó đã thích tìm nhân loại như vậy. Với lại em không nhìn ra những người bị ký sinh hoàn toàn biến mất hay sao? Thì thật vào lúc chúng ta không thấy, chúng nó đã phân giải một ít thứ chúng ta không thể nhìn thấy, vài thứ đó chính là vật chất xúc tiến nhân loại tiến hóa. Nếu như chúng ta có thể tiến hóa là tốt rồi. Càng thêm thông minh, càng thêm cường đại, từ đây sẽ không bị người khi dễ. Đấu ngốc, còn có anh ở đây, sẽ không có người dám khi dễ em. Chỉ cần sau chuyện này, anh sẽ đưa một tinh cầu khác cho quốc gia. Nơi đó rất đẹp, chỉ là không có sinh vật trí tuệ trước, còn sợ mọi người không thích ứng được mà dẫn đến tử vong. Hiện tại đã tốt, chỉ cần qua chuyện này, các tộc nhân có thể càng thêm thích ứng hoàn cảnh. Lovis nói, tinh cầu đó là mẫu phụ của hắn trước kia gửi tọa độ cho hắn. Nơi đó mà một tinh cầu mỹ lệ chính là thú hơi nhiều một chút. Hoàn cảnh rất đẹp, không có sinh vật trí tuệ, chỉ cần con người lần này tiến hóa. Sinh hoạt ở đó sẽ không còn là vấn đề. Thật ra có rất nhiều việc Clovis không biết, hiện tại đang dần phát sinh. Cũng rất nhanh Tony sẽ phải đối mặt với lựa chọn. Đối mặt với các đồng đội bị ký sinh, hắn cuối cùng phải lựa chọn như thế nào? Tối hôm qua Hắc Mao đã cảm nhận được rất nhiều thông tin về thực não thu qua truyền thừa. Nó hiện tại không thể để Daddy nhúng tay vào quá sâu. Đây là cơ hội cho tộc nhân của ba ba. Nó cũng rất hy vọng nhân loại có thể tiến hóa. Nhất định phải tiến hóa. Nó vô cùng hy vọng ba ba có thể ở bên cạnh anh em chúng nó thật lâu. Tuy rằng văn minh cao cấp có rất nhiều thuốc kéo dài sinh mệnh, nhưng những thứ đó cũng sẽ gây thương tổn cho linh hồn, vì vậy nó không hy vọng một ngày ba ba rời khỏi ngay cả linh hồn cũng không thấy. Lúc này chỉ cần có một người tiến hóa, nó có thể thuận theo tự nhiên cho ba ha tiến hóa theo. Ba ba nó có thể có nguy hiểm không? Hiển nhiên là nguy hiểm 100%. Nó hiện tại phải luôn đè lại tốc độ sinh trưởng của đệ đệ, bằng không ba ba của nó rất có thể bị đệ đệ hấp thu hết sinh mệnh lực mà phải chết. Này đều phải trách do nó lòng tham quá mức, đem Lam Tinh Linh tiến vào phòng dưỡng dục, thực lực của Lam Mao theo đó mà tăng mạnh. Nếu cứ như vậy, chẳng những linh hồn ba ba bị đệ đệ hấp thu mà ngay cả sinh mệnh lực của nó cũng bị hấp thu đến khô kiệt. Đây là do nó mới phát hiện. Đệ đệ nó kế thừa huyết thống Lam Tinh Linh. Huyết thống này chính là cực kỳ nhỏ, cũng không biết đệ đệ nó như thế nào lại có thể kích phát huyết mạch cổ xưa như vậy. Ba ba đệ đệ các người phải chờ. Nó liền ngồi xuống trên vai An Lạc Vũ. An Lạc Vũ cùng Clovis cũng không phát hiện ra đôi mắt của Lam Mao nhìn về phương xa chứa đựng hy vọng cùng với tuyệt vọng. Kết chương.